Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 30, phần 30. Chương 30. Lão âm hiểm a. Thấy như vậy một màn, Ares bản thể phát ra một tiếng cảm thán. Prometheus thật là lão âm hiểm, ngươi vì cái gì nói như vậy? Hecate liếc mắt nhìn hắn, Athena đem những cái đó chư thần cho khái niệm cấp Epimetheus. Còn có thể nói là nàng không quen thuộc Epimetheus tính cách. Nhưng Prometheus cùng Epimetheus chính là sớm chiều ở chung thân huynh đệ. Hắn sẽ không biết chính mình đệ đệ kia lỗ mãng tính cách sao? Ta không tin hắn sẽ không rõ ràng lắm làm Athena đem chư thần khái niệm cấp Epimetheus sẽ phát sinh. Sự tình gì? Ares giải thích nói. Nhưng hắn vẫn là làm như vậy. Vậy đại biểu, hắn vốn dĩ liền muốn cho chuyện như vậy phát sinh. Hắn muốn trên thực tế là Athena lần này cấp khái niệm Úc hé kết kéo dài quá thanh âm. Ngươi xem đến rất thấu triệt sao? Đồ đệ, ta cũng lười đến ở ngươi trước mặt diễn. Lão sư, Ares buông tay nói, chúng ta không có ích lợi xung đột. Hơn nữa, ta đem chính mình bản thể đều lưu lại nơi này, làm ngươi tùy tiện phách ta. Chúng ta chi gian là sẽ không cho nhau thương tổn, đúng không? Minh Nguyệt nữ thần cười nhìn thoáng qua Ares, sau đó nói, hắc, người nói cũng đúng, hai người tiếp tục nhìn đi xuống. Quả nhiên, ở Athena lời vừa nói ra sau, Prometheus lập tức lộ ra kinh hỉ biểu tình. Ngươi thật sự nguyện ý cấp tạo vật là rớt giao cho ta chức trách. Nếu làm ngươi tạo vật bởi vì ta sơ sẩy mà thất bại, ta mới có thể bị rớt trách tội. Athena vừa nói, một bên đi tới tượng đất trước mặt. Hiện tại, ta liền giao cho ngươi tạo vật nhất quý giá chúc phúc nữ thần Athena trí tuệ đi. Nói xong, nàng chu lên chính mình phấn nộn môi, miệng thơm khẽ nhếch, nhẹ nhàng mà hướng tới phía trước tượng đất thổi ra một hơi, này khẩu hỗn hợp thần lực cùng khái niệm hơi thở, ở thoát ly Athena môi sau, liền hóa thành đầy trời mông lung vầng sáng, rớt xuống tới rồi những cái đó tượng đất trên người, mà ở vầng sáng giáng xuống về sau, này đó nguyên bản không có sinh mệnh tượng đất, tựa hồ đều trở nên tràn ngập linh tính. Thấy thế, Prometheus chạy nhanh bổ thượng chính mình thần lực. Tức khắc, trên mặt đất tượng đất ở hắn thần lực dưới tác dụng nhanh chóng trưởng thành lên. Sau đó hóa thành một đám chỉ có nam nhân. Diện mạo cùng chư nam thần giống nhau sinh vật tương lai linh trưởng loại. Thay thế được thần minh trở thành tân địa cầu bá chủ tộc đàn. Nhân loại rốt cuộc ra đời, nhìn thấy một màn này. Ares trừng lớn hai mắt, đem hết toàn lực mà muốn thấy rõ ràng Prometheus cùng Athena hai người là như thế nào chế tạo ra. Nhân loại tới, lúc sau, hắn lại quay đầu đối Hecate hỏi. Lão sư, người thấy rõ ràng sao? Ân, đại khái cùng ta suy đoán không sai biệt lắm. Hecate gật gật đầu, bùn đất là Gaia thân thể, nước sông là Gaia máu. Này hai người kết hợp, đó là Gaia huyết nhục hóa thành con nối dõi, vừa nói. Hy Lạp cường đại nhất ma nữ một bên thao túng đại địa thượng bùn đất, cùng với không biết từ chỗ nào chảy xuôi mà đến nước sông, đem chúng nó hỗn hợp tới rồi cùng nhau, trống rỗng tạo thành một tôn tượng đất, lại ban cho này thần lực. Dùng thần lực kích hoạt trong cơ thể sinh mệnh ước số, là có thể đủ làm này biến thành chân chính nhân loại. Hé kết tay nhỏ dương lên, màu tím thần lực rót vào tượng đất bên trong. Này tôn tượng đất tức khắc biến thành một khối cường tráng anh tuấn sống sờ sờ nam tính nhân thể. Bất quá cũng không có lông tóc, nhân tiện nhắc tới. Thân thể này chủ yếu thành phần là than cùng thủy. Trong cơ thể còn có đủ loại nguyên tố vi lượng. Ares bản thể nhìn khối này thân thể, cẩn thận mà hồi tưởng nổi lên vừa mới hé kết chế tạo nhân loại quá trình. Mà hắn phân thân bên này tắc nhất tâm nhị dụng, nhìn trên mặt đất này đàn sống lại nhân loại, thô thanh thô khí hỏi, Prometheus, đây là ngươi tạo vật, bọn họ tên gọi là gì? Nhân loại, tiên kiến chi thần mang theo như phụ mẫu hiền từ mỉm cười trả lời nói. Bọn họ gọi là nhân loại, hắn ngửa đầu nhìn không trung, phảng phất ở đối với ai kể rõ mà tiên đoán nói. bọn họ sẽ trở thành tự thế giới ra đời tới nay. Thông minh nhất, nhất có sức sống, cường thịnh nhất chủng tộc. Bọn họ sẽ là chư thần trung thành nhất tín đồ tiếp theo. Hắn lại xoay người nhìn về phía sau Athena. Athena, cảm tạ ngươi ban cho ta tạo vật nhất quý giá trí tuệ. Làm thù lao, ta đưa ngươi một cái tiên đoán. Ngươi đi theo ta, nói xong về sau. Prometheus đem này đàn trần chuồng. Tân sinh nhân loại ước thúc ở tại chỗ. Tiếp theo xoay người liền đi trở về chính mình hang động, nghe được hắn nói về sau. Trí tuệ nữ thần trên mặt cũng lộ ra vui mừng khôn xiết thần sắc. Bất quá nàng thực mau liền đem chính mình biểu tình thu liễm lên. Hướng Ares nói một tiếng. Sau đó đi theo Prometheus lần nữa đi vào hang động nhìn bọn họ bóng dáng. Ares bản thể đối hé kết hỏi. Lão sư, lại đi theo nhìn xem bái, không cần. Ta đại khái cũng biết Athena hỏi chính là cái gì. Hé kết đáp, cái gì? Ares kinh ngạc mà nhìn hé kết. Chẳng lẽ ma pháp học nhiều về sau sẽ trở nên toàn trí toàn năng sao? Người vì cái gì luôn tưởng một ít thực hư ảo đồ vật? Minh Nguyệt nữ thần mắt trợn trắng. Ta sẽ biết. Đương nhiên là bởi vì Athena phía trước tới hỏi qua ta a. Liền ở ngươi cùng nàng trước khi rời đi kia nàng hỏi cái gì? Ngài có thể nói cho ta sao? Ares thực thành khẩn mà dò hỏi, nói cho ngươi cũng không phải không thể. Hecate trầm ngâm một chút, sau đó nói. Bất quá ngươi đến thề. Ngươi không thể đối ngoại nói ra đi. Bí mật này là ta nói cho ngươi, hảo a hảo a. Ares vội vàng gật đầu, chờ hắn phát xong rồi một cái. Có ma lực khế ước lời thề sau. Hecate cũng không có úp úp mở mở. Nàng thanh thanh giọng nói. Liền bắt đầu nói lên. Athena đang tìm kiếm đồ vật. Tên là Hy vọng Nga. Ares trong lòng vừa động. Hắn nhớ rõ về Athena. Epimetheus cùng trong truyền thuyết ma nữ Pandora chuyện xưa. Ở chuyện xưa chung, Athena ban cho nhân loại nhất quý giá. Bị phong ở Pandora ma hộp tầng chót nhất sự vật. Đó là hy vọng, chẳng qua ở tiếp xúc Athena. Thậm chí cùng nàng đánh quá một hồi sau. Ares cũng không cho rằng Athena tự thân có thể giao cho loại trình độ này lực lượng. Nếu là nàng có thể làm được. Hiện tại núi Olympus đã sớm đã thay đổi triều đại. Hiện tại từ hé kết nói tới xem. Athena, hy vọng quả nhiên là nàng từ nơi khác tìm tới. Người biết lúc trước Metis vì cái gì sẽ bị rớt ăn luôn sao? Hé kết tiếp tục nói. Chính là nàng phát hiện cái này, hy vọng. Khiến cho rớt kiêng kỵ thậm chí là sợ hãi. Chẳng qua, hy vọng cụ thể là cái gì? Liền ta cũng không biết. Ta chỉ là ở xong việc thông qua suy đoán Metis sinh thời hành tung. Tính ra cái kia đồ vật cụ thể vị trí mà thôi. Athena phía trước tới hỏi ta. Cũng là thứ này vị trí, như vậy lão sư. Ares nghĩ nghĩ. Hỏi, người có thể nói cho ta thứ này vị trí sao? Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hết chương.